Ngự Thiên Tà Thần, chương 308, tìm kiếm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sư, ta rửa sạch. Qua một trận mục thanh dung thanh âm có chút ngượng ngùng từ giữa đầu truyền đến. Khụ khụ, ta ra đi vòng vòng. Trang Dịch Thần đột nhiên cảm giác được chính mình lưu trong phòng không ổn. Cũng không thể để tiểu cô nương sạch sẽ bóng bẩy đi ra cho mình xem đi. Các loại Trang Dịch Thần lúc trở về, Mục Thanh Dung đã là thay xong y phục, thậm chí ngay cả đổi lại đều tẩy. Bất quá một thân vải thô y phục phối hợp nàng phấn điêu ngọc trác bộ dáng. Lúc này thấy thế nào đều là như vậy chướng mắt, mà lại Nguyệt Hoa ngưng dịch phạt mau tẩy tủy về sau. Nàng so lúc trước càng thêm có linh khí, da thịt cũng càng tốt hơn. Ra ngoài đi một chút. Trang Dịch Thần mỉm cười, nói ra, Mục Thanh Dung ngọt ngọt cười, tựa hồ buông ra khúc mắc, nắm hắn tay đi theo ra. Tiểu trấn diện tích tuy nhiên không lớn, bất quá với chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, có võ giả đạo quán, y quán, tiệm tạp hóa, điểm tâm cửa hàng nhiều như rừng đều toàn. Đến thợ may cửa hàng cho Mục Thanh Dung mua mấy cái thân thể y phục. Thay đổi về sau tiểu la lị nhất thời nhiều mấy phần ung dung quý khí. Cùng danh gia vọng tộc tiểu thư đồng dạng. Sau khi đi ra, mấy cái lưu manh cách ăn mặc võ giả nhìn nhất thời đôi mắt sáng lên. Bên trong hai người xa xa đi theo đám bọn hắn. Mấy cái khác lại là tiến đến báo tin. Ân uồn, truy en, THICHCODE, NE Trang Dịch Thần đều nhưng tại tâm. Trên mặt lại giả vờ làm như vô sự bộ dáng. Rẽ ngoặt thì tiến một nhà đạo quán. Võ giả đạo quán bên trong cũng có buôn bán vũ kỹ. Còn có binh khí loại hình. Cũng có thể bái nhập vũ viện tu hành. Trang Dịch Thần sau khi tiến vào. Mua một bản cơ sở tu luyện nội lực điển tịch. Sau đó thì đi ra. Sát giới không cách nào thu hoạch được hồn khí cùng tài khí. Chỗ lấy võ giả phải tự mình tu luyện nội lực, cùng địa cầu võ hiệp thế giới một dạng, mà thần long đại lục cũng không cần chuyên môn tu hành. Chỉ cần ngưng kết văn cung cùng vũ điện, liền có thể tự động hấp thu. Trang Dịch Thần cùng Mục Thanh Dung rời đi đạo quán về sau. Cái kia hai cái theo đuôi võ giả đi vào nghe ngóng một phen. Sau đó liền rất yên tâm đi ra. Nguyên lai chỉ là cái mới nhập môn gia hỏa, chúng ta hai cái liền có thể bãi bình hắn. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn võ giả mang theo dữ tợn ý cười nhìn lấy Trang Dịch Thần cùng Mục Thanh Dung bóng lưng. Tại tiểu trấn đi một vòng, Trang Dịch Thần phát hiện đã biến thành mười mấy người nghênh ngang theo chính mình. Mà trong tiểu trấn không ít đi ngang qua người đi đường đều mang vẻ thương hại nhìn lấy hai người bọn họ. Tiếp theo thì vội vàng rời đi. Nơi đây khoảng cách có linh thạch cùng tinh thần thạch địa phương còn có chút khoảng cách. Xem ra lưu ở nơi đây không có chút ý nghĩa nào. Trang Dịch Thần lúc này trong lòng đã có quyết đoán. Bất chi bất giác đã đến tiểu trấn khu vực biên giới. Người đi đường thưa thớt. Lúc này sau lưng những võ giả kia ào ào ào xông lại. Đem hai người vây vào giữa. Tiểu tử, người thật lớn mật, thế mà dám can đảm dụ dỗ thế gia thiên kim. Dẫn đầu võ giả âm hiểm nhìn lấy Trang Dịch Thần. Trước cài lên một đỉnh chụp mũ. Muốn chết, Trang Dịch Thần không chút do dự xuất thủ. Thu duyên kiếm quay tít một vòng. Nhất thời thây ngã khắp nơi trên đất. Đây đều là tiểu nhân vật. Hắn căn bản không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Mà Mục Thanh Dung nhìn lấy khắp nơi trên đất thi thể. Đôi mắt đẹp nháy a nháy. Cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Đi thôi. Trang Dịch Thần nắm lấy Mục Thanh Dung liền đi xa. Mà sau một lát, một tên tiểu phu đi ngang qua nhìn thấy một chỗ thi thể. Đầu tiên là kinh hô một tiếng. Tiếp theo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đem những võ giả này thi thể mò một vòng. Phát một món tiền nhỏ, sau đó lại đem những người này quần áo lột bỏ, xì một miếng nước bọt về sau liền vội vã đi. hoành hành tiểu trấn vài chục năm, ác đồ bị người đều giết chết. Tại cái này tiểu trấn phía trên gây nên sóng to gió lớn. Mà Trang Dịch Thần đã mang theo Mục Thanh Dung rời đi tiểu trấn. Hướng về Vĩnh Thành đi. Đại Đức Hoàng Triều phân 39 cái đại thành. Tiểu thành mấy trăm cái. Mà Vĩnh Thành đó là thuộc về 39 cái đại thành một trong. Mà Trang Dịch Thần chỉ sở dĩ lựa chọn tại Vĩnh Thành. Liền là bởi vì Vĩnh Thành linh thạch mỏ quặng so sánh thưa thớt. Mà ở trong đó mạnh nhất võ đạo tông môn tại nhất lưu tông môn bên trong đều là hạng chót. Linh thạch mỏ quặng thưa thớt địa phương. Ở cái loạn thế này ngược lại là thành phổ thông người dân cõi yên vui. Nhưng là thần bí La Bàn lại thăm dò ra Vĩnh Thành bên trong là có linh thạch mỏ quặng. Hơn nữa còn có chút phong phú. Linh thạch là cùng với tinh thần thạch sinh trưởng mỏ quặng. Nhưng là nói chung coi như đem linh thạch mỏ quặng hái sạch. Cũng chưa chắc sẽ tìm được tinh thần thạch. Bất quá khiến Trang Dịch Thần buồn rầu là. Cái này thần bí La Bàn dò xét ra linh thạch cùng tinh thần thạch bên ngoài. Liền những thứ này chế thành vật phẩm trang sức cũng bao quát ở chính giữa. Đó là vật phẩm trang sức đều là vật có chủ. Lấy hắn cá tính cũng không có khả năng chủ động đi giết người cướp của. Trừ ra tìm kiếm linh thạch bên ngoài. Ta còn cần gia tăng chém giết lịch luyện. Đến ma luyện ta vũ kỹ. Trang Dịch Thần ngồi tại một chỗ trong sương phòng. Tự hỏi. Châu thí thời điểm tuy nhiên hắn tại cái kia hư cảnh bên trong từng trải qua trăm năm. Cũng không ít chém giết. Nhưng là loại kia tầng thứ thế giới đến một lần thuộc về huyễn cảnh. Thứ hai tầng thứ quá thấp một số. Tự nhiên cùng sát giới không cách nào so sánh. Hắn tại Vĩnh Thành bên trong mua một chỗ trạch viện. Lại dùng tiền một lần nữa cho mình cùng Uyển Nhi bổ sung hộ tịch. Có thể nói tạm thời trước an định lại. Theo đến sát giới đến tận đây cũng chỉ mới qua 3 ngày. Mà Mục Thanh Dung cũng triệt để thích ứng Nguyệt Hoa ngưng dịch cải tạo thể chất. Cái kia một bản cơ sở nội lực tu luyện. Đi qua đạo trùng thôi diễn về sau biến thành thái hư tâm pháp. Mà Trang Dịch Thần tiến vào nghiên cứu về sau phát hiện sát giới trong thân thể kinh mạch cùng thần long đại lục không kém bao nhiêu. Chỉ là nội lực cần tu luyện, vận chuyển đại chu thiên sau chứa đựng cùng trong đan điền. Nội lực đến trình độ nhất định về sau, liền có thể cương khí bên ngoài phát, đả thương người ở vô hình. Cái này cùng địa cầu võ hiệp thế giới tương đương giống như đúc. Khác biệt địa phương ở chỗ trong thế giới này lực tầng thứ cao hơn. Nhưng là vũ kỹ lại không bằng địa cầu võ hiệp thế giới. Trang Dịch Thần hiện tại hóa thân thành bản địa thổ dân. Liền không thể tùy ý thi triển hồn khí biến hóa đạo thuật hiệu quả. Cứ như vậy, chiến lực lại thấp không ít. Bất quá thu duyên kiếm bây giờ thần uy vô cùng. Cầm lấy chém lung tung đều 10 phần sắc bén. Thanh Dung, người theo ta đọc vận khí. Trang Dịch Thần gọi tới Mục Thanh Dung. Nghiêm nghị thì thầm, thái hư chi khí. Bắt đầu tại tiên thiên, ý thủ đan điền, giao cảm khí sinh, theo hắn lời nói, Mục Thanh Dung đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, lâm vào một loại huyền diệu tình trạng, còn chưa trưởng thành bộ ngực sữa rất có vận luật phập phồng. Xem ra cũng rất có một loại mê người cảnh trí, bị Nguyệt Hoa ngưng dịch phạt mau tẩy tủy sau thể chất quả nhiên nghịch thiên. Trang Dịch Thần vui mừng cười một tiếng. Chắp tay đi ra ngoài. Lần thứ nhất tu luyện kết quả, Mục Thanh Dung liền tùy tiện cảm ứng được khí tồn tại, đồng thời có thể tiến hành đại chu thiên tuần hoàn. Bị Nguyệt Hoa ngưng dịch cải thiện qua thể chất bên trong, đã dựng dục ra một chút tiên thiên nội lực. Đây là một cái cực cao khởi điểm, mà Mục Thanh Dung đoán chừng dùng không bao lâu liền có thể đạt tới vũ tú tài cảnh giới, bù đắp được phổ thông võ giả 3-5 năm khổ tu. Sát giới nguyên bản có chính mình hệ thống tu luyện cảnh giới xưng hô. Bất quá tại thần long đại lục võ giả xâm lấn về sau, liền chậm rãi bị đồng hóa. Bởi vì theo vũ tú tài đến vũ nho, cảnh giới rõ ràng 10 phân rõ ràng. Cách chương.